Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1033. Bên ngoài, có lẽ ngày khác tử quá dễ dàng, quá mỹ hảo, người trong thôn nhìn không được, tự mình đến cho hắn gây phiền toái. Cuối tháng 10, thời tiết không sai biệt lắm đi vào rét lạnh giai đoạn. Các du khách không được cánh tay trần lộ bắp chân, mà là mặc vào ống tay áo quần dài, có bữa vẫn đeo lên khăn quàng cổ. Thời điểm này là bắc chim bay về phía nam cao phong kỳ. Mỗi ngày đều có chim nhạn từ đầu thôn trên không bay qua. Bởi vì Long Tiên Hồ này mảnh ẩm ướt sự tồn tại, rất nhiều chim chóc hội lưu lại tạm thời nghỉ ngơi. Trong thôn là nghiêm cấm bắt giết những cái này chim được bảo vệ. Ngao Mộc Dương thậm chí an bài người dọc theo hồ nước đi tuần tra, phòng ngừa có người vụng trộm hạ mạng lưới hạ sáo đi bộ chim. Mặt khác trong thôn trả lại một loại tiểu hồng tước. Những cái này chim nhỏ cái đầu chỉ có tầm 10 cm dài. Đầu cùng ngực bụng lông vũ là hoàng sắc, bộ mặt lông vũ là hắc sắc, mọc ra hồng hồng miệng, xem ra giống như là thích khách che mặt. Ngao Mộc Dương trước kia chưa thấy qua loại này chim nhỏ. Chúng dường như là từ Đại Long Sơn Mạch chỗ sâu trong xuất hiện, sau đó trở về trong thôn lượn vòng lên. Trong thôn gặp qua loại này điểu nhân không nhiều lắm, bởi vì chúng lớn lên kiều tiểu khả ái, liền xưng là tiểu hồng tước. Bất quá có chút lão nhân gặp qua, bọn họ nói vậy loại tiểu hồng tước là tai họa, một khi xuất hiện chính là phô thiên cái địa, cùng nạn châu chấu giống như. Trong thôn người trẻ tuổi đối với cái này xì mũi coi thường. Từ khi trừ bốn hại đại quy mô giết chết chim sẻ, đâu còn có cái gì chim có thể thành họa xuất hiện. Lại nói, xinh đẹp như vậy, khả ái tiểu tước tước, dù cho xuất hiện nhiều thì thế nào? Lâm Chí Linh xuất hiện nhiều hơn nữa, thẳng đám con trai cũng sẽ không đối với xã hội tuyệt vọng. Có thể nhị đăng con dâu đối với nàng hán tử cùng gia đình tuyệt vọng. Cả ngày bận rộn tiếp đãi du khách lòng đầu thôn gây ra cái tin tức. Trong thôn có người bên ngoài, tại trong huyện thành mua nhà nuôi dưỡng cái tiểu tam. Người này chính là nhị đăng. Ngao Mộc Dương gần nhất luôn cùng Giang Thảo Tề, Lộc Vô Ngân cùng chung quy rời bến tầm hoan tác nhạc. Đối với trong thôn tin tức trưởng khống năng lực có phần yếu. Còn nữa hắn từ trước đến nay đối lưu ngôn chuyện nhảm cũng không có gì hứng thú. Cho nên, đường nhị đăng con dâu khóc tìm tới cửa thời điểm hắn mộng. Thím, như thế nào? Nhị đăng con dâu kêu Mã Văn Hương, niên kỷ tiếp cận 40 tuổi, là một béo béo mập mập, thật sự phổ thông ngư dân phụ nữ. Nàng làn da ngăm đen, tay chân lớn đại, làm việc nuôi gia đình là một tay hảo thủ. Trong thôn rất có hảo danh. Nghe Ngao Mộc Dương, Mã Văn Hương một tiếng khóc thút thít thiếu chút nữa không có đi lên. Nàng khóc hỏi, ô ô, thôn trưởng, ngươi không biết, ngươi không biết, ta biết cái gì? Ngao Mộc Dương có phần buồn bực. Hắn lời kia vừa thốt ra, Mã Văn Hương rồi đột nhiên phát ra một tiếng bi thương gào thét. À, thôn trưởng, nhà của ta kia lỗ hở ở bên ngoài mang người đàn bà dâm đãng a. Hắn dùng tiền tìm con quỷ nhỏ, trở về muốn đánh với ta ly hôn. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, còn có việc này, nhiều năm trước tới nay, lòng đầu thôn điều kiện kinh tế không tốt, dân phong rất thuần phác, từng nhà vợ chồng có lẽ không tính là nhiều ân ái. Nhưng bọn hắn gia phong hào, bất kể sinh khí có hay không hợp nhau, kết hôn cùng một chỗ chồng sau vợ sử dụng sức lực hướng một chỗ khiến cho một chỗ vì tiểu gia đình mà phấn đấu. Cho nên từ Ngao Mộc Dương có ký ức đến nay, trong thôn không có chủ động ly hôn vợ chồng. Nhiều lắm thì có ít người gia phối ngẫu đã chết tại tai nạn trên biển sau đó tái giá. Mọi người đều biết, đối với tầng dưới cùng ngư dân mà nói, trên biển kiếm ăn là gian khổ vừa nguy hiểm, nhưng chính là loại kinh nghiệm này để cho trong thôn vợ chồng nhóm rõ ràng đến già đầu bạc không dễ. Bọn họ tại trong sinh hoạt sẽ có ồn ào, có thể lại sẽ không vì vậy mà ly hôn. Ngao Mộc Dương đương thôn trưởng đã hơn 2 năm thời gian. Đoạn này thời gian trong thôn gia đình vui vẻ, nhiều lắm là có vợ chồng hội nhau nhau cái khung, nhưng này không cần phải hắn đi điều tiết. Vợ chồng hai người buổi sáng nhau nhau buổi tối liền có thể hòa hảo. Bởi vì buổi tối hai tử sẽ thả học về nhà, hai người bọn họ sẽ tìm hai tử tật xấu sau đó liên thủ đi đánh hắn. Như vậy đối địch mục tiêu thống cùng đi, hai vợ chồng cảm tình tự nhiên lại hòa hảo như lúc ban đầu. Mã Văn Hương tại hắn trong sân ngồi trên mặt đất, một tay vỗ đầu gối một tay bụng mặt, thương tâm gào khóc. Cái này không biết xấu hổ, ta trong nhà hầu hạ già trẻ, hắn không biết xấu hổ, hắn đi bên ngoài mang người đàn bà dâm đãng, tìm nữ nhân muốn đem ta đổi đi, hắn muốn trở về tìm ta ly hôn, ta gánh không nổi người này. Thôn trưởng, ngươi nói ta Mã Văn Hương cả đời càng tốt, gánh không nổi mặt a. Ngao Mộc Dương nâng dậy nàng nói, thím ngươi trước đừng khóc. Ngươi ngồi xuống uống miếng nước, từ từ nói, hắn để cho Lộc Vô Ngân đi rót nước. Lộc Vô Ngân thiên về một bên nước vừa nói, a di ta nói với ngươi, đối với loại nam nhân này ngươi đầu tiên muốn làm là đem hắn kinh tế cho đoạn tuyệt. Nam nhân lại không thể có tiền, có mấy cái tiền dơ bẩn về sau càn rỡ đắc ý. Nam nhân có tiền liền đồi bại a, ngươi xem ta sao? Ta toàn thân thêm vào đều không có 10 khối tiền. Mã Văn Hương lau nước mắt nói. Đại chất tử ngươi ý gì? Ngươi muốn cho ta với ngươi à? Lộc Vô Ngân cười mỉa nói. Ta này cho ngươi chi chiêu đâu? A gì? Ngươi sao có thể lấy oán trả ơn đâu này? Cút! Ngao Mộc Dương nói. Cha! Lộc Vô Ngân thực chạy. Hắn sợ ăn không đến thịt dê rước lấy nhục một thân bỏ chó. Đằng sau trong thôn lại có phụ nữ hấp tấp chạy đến. Khương Hiểu Ngọc, Trương Nam, Tống Thu Mẫn, trong thôn có phần quyền nói chuyện nữ nhân đều. Cùng đi lên án công khai nhị đăng. Phản hắn, còn dám ở bên ngoài bao tiểu tam. Điều cũng không có cái dài ba tấc. Ngược lại là rất có thể dày vò. Hương A ngươi đừng sợ. Ta trong thôn nữ nhân cho ngươi nâng đỡ. Đi. Đi trong huyện đánh tiểu tam, nhà của ngươi kia lầu ngươi biết địa chỉ a? Có cái chìa khóa a? Nhị đăng không biết xấu hổ, bình thường trong thôn ta liền nhìn hắn tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt, lão hướng phụ nữ bên người tiếp cận, quả nhiên để ta cho đoán. Mã Văn Hương lau mặt nói, các ngươi đừng nói như vậy nhị đăng mới không phải như vậy người. Đều lúc nào ngươi trả lại cho hắn nói tốt. Ngươi a chính là cái ngu ngốc lão con lừa. Nhân gia muốn đem ngươi đưa vào lò nướng, ngươi vẫn một cái lực ăn đồ gia vị. Không phải, hắn là ta hán tử a. Mã Văn Hương cãi, bây giờ không phải là. Bên ngoài, nam nhân chính là nam châm. Đụng phải khối thiết hắn liền dám trở lên dán. Khương Hiểu Ngọc bá khí nói. Ngao Mộc Dương xoa bóp huyệt thái dương, nói, chị dâu, thím, các ngươi trước khác thêm phiền, chúng ta đem cái này sự tình vuốt một vuốt, ta nhị đăng thúc hắn bên ngoài, thời điểm này ngươi còn gọi hắn thúc, từ hắn ở bên ngoài tìm đàn bà khi đó lên, hắn sẽ không mặt làm tiếp ngươi thúc. Tống Thu Mẫn Lệ kêu lên, nàng đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể cười cười nói. Chính là đối với bên ngoài, loại sự tình này lẻ dễ dàng tha thứ. Ngao Mộc Dương không có cách, nói, được, chị dâu, ngươi đừng kích động, ta đây đổi lại thuyết pháp. Nhị đăng cái kia cẩu nhật như thế nào bên ngoài? Hắn là ngươi thúc a, thôn trưởng, ngươi sao có thể nói như vậy? Mã Văn Hương hai mắt đẫm lệ uông uông nói, đám này lão nương nhóm. Không có cách nào khác giao lưu. Ngao Mộc Dương dứt khoát không cùng các nàng trò chuyện. Hỏi rõ ràng nhị đăng trong nhà. Hắn liền hướng nhà bọn họ đi đến. Tục ngữ nói, thanh quan khó đoạn việc nhà. Lão Ngao khoe khoang là một thanh quan, cho nên hắn cảm thấy việc này chính mình khả năng xử lý không? Gọi thượng Ngao Văn Xương, Ngao Phú Quý phụ tử đám người. Mặt khác còn cấp cho trong thôn đức cao vọng trọng Ngao Chí Thịnh lão gia tử gọi điện thoại. Để cho hắn trước từ trường học trở về một chuyến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.